Vô địch kiếm vực, chương 526, 526, đầu nhập vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Mộc Cung, lúc này đây ta Thanh Mộc bộ tộc có thể hóa hiểm vi di. Đồng thời bình định phản loạn, ít nhiều huyên nhi ngươi. Chúng ta là hảo tỉ muội, nhiều tạ ơn ta cũng không muốn nói nhiều. Sau này ngươi nếu là có cần ta thụ nhân tộc địa phương, thông báo một tiếng là được. Thụ tâm ngồi ở do cây mây chế luyện vương vị thượng, đối về phía dưới ân huyên nhi cười nói. Nghe được thụ tâm nói, giữa sân rất nhiều thụ nhân tộc trưởng lão âm thầm gật đầu. Cửu vị yêu hồ bộ tộc so thụ nhân tộc mạnh hơn thượng nhiều lắm. Nếu như có thể cùng cửu vị yêu hồ kết minh, đối hôm nay thụ nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện thiên đại hảo sự. Ân huyên nhi cười nói. Tâm nhi, ngươi chẳng lẽ không cảm tạ hạ ta phu quân sao? Nếu như không phải là hắn, ta cũng không nắm chặt có thể đẩy lùi kia đỉnh Hán đế quốc cường giả. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Phải, phải. Lúc này, Dương Diệp vội vàng nói. Giữa sân rất nhiều thụ nhân ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Đối với trước mắt người này loại, bọn họ là có hảo cảm. Bởi vì đúng là hắn giết đỉnh Hán đế quốc cường giả cùng Hòe Mộc bộ tộc tộc trưởng. Lúc này mới khiến Thanh Mộc bộ tộc hóa hiểm vi di. Có thể nói, nếu như không có trước mắt người này loại, Thanh Mộc bộ tộc giữ nhiều lành ít. Thụ tâm ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người. Đối với Dương Diệp, nàng cũng là tràn đầy hiếu kỳ. Tuổi còn trẻ, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế. Hơn nữa còn là đương thời kiếm hoàng. Nhân loại xuất hiện loại thiên tài này, đối yêu tộc mà nói, cũng không biết là phúc còn là họa. Trầm mặc một hồi, Tô Tâm nhìn thoáng qua ân huyên nhi. Sau đó đối về bên cạnh thụ cẩn gật đầu. Người sau thoáng trần trở hạ. Đó là gật đầu xoay người rời đi. Không được một hồi, thụ cẩn về tới giữa sân. Chỉ là lần này trong tay nàng nhiều một cái màu xanh biếc bình nhỏ. Khi thấy cái này bình nhỏ, giữa sân rất nhiều cây người biến sắc. Có người tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là lại là bị thụ cẩn cho hung hăng chừng trở lại. Thụ tâm đưa qua bình nhỏ, sau đó đi tới Dương Diệp trước mặt. Đạo, Dương công tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Phương diện này có tam giọt sinh mệnh chi thủy là ta thụ nhân tộc nho nhỏ tâm ý, mong rằng Dương công tử khác cự tuyệt. Sinh mệnh chi thủy, một bên ân huyên nhi sắc mặt động dung. Đạo, tâm nhi, người thật là bỏ được a. Dĩ nhiên bắt ngươi thụ nhân tộc cận lần Thanh Mộc chi linh chân quý sinh mệnh chi thủy vội tới người kia. Ta đều có chút ghen tị đây. Huyên nhi nếu là muốn, đợi ta tại đưa huyên nhi ngươi một giọt chính là. Thụ tâm cười nói. Ân huyên nhi lắc đầu. Đạo, thứ này 1000 năm mới có 10 giọt. Đối với ngươi thụ nhân tộc vô cùng chân quý. Ta tốt như vậy ý tứ tìm ngươi muốn. Dù sao cũng ngươi đưa cho hắn chẳng khác nào đưa cho ta. Ta cùng với hắn tuy hai mà một. Nói, trực tiếp thay Dương Diệp cầm lấy cái kia lục sắc cái chai. Sau đó không ngừng đánh giá. Dương Diệp đạo, sinh mệnh chi thủy, có thể đề thăng người thực lực. Ân huyên nhi liếc một cái Dương Diệp. Đạo, thứ này tuy rằng không thể đề thăng thực lực, thế nhưng so đề thăng thực lực đồ vật chân quý nhiều. Có thứ này tại, sau này mặc kệ bị nặng hơn thương, cho dù là kinh mạch toàn thân hoặc là cốt cách nát hết, chỉ cần ăn vào một giọt, người là có thể lập tức khôi phục. Tốt như vậy, Dương Diệp không thể bình tĩnh. Nguyên bản bởi vì Thanh Mộc chi linh một duyên cớ, hắn vẫn muốn cự tuyệt. Thế nhưng hiện tại, ai cự tuyệt người đó chính là đầu đất a. Được rồi, Dương công tử, thụ tâm có một chuyện muốn nhờ. Thụ tâm đột nhiên nói. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung lộp bộp một tiếng. Thầm nghĩ tới, cũng không chờ Dương Diệp cự tuyệt hoặc là đáp ứng, thụ tâm lên đường. Thanh Mộc chi linh là ta thụ nhân tộc chí bảo, đối với ta thụ nhân tộc cực kỳ trọng yếu. Cho nên, xin hãy Dương công tử có thể trả Thanh Mộc chi linh. Dương công tử đối với ta thụ nhân tộc có đại ân. Nếu như Dương công tử có yêu cầu gì, ngoại trừ Thanh Mộc chi linh bên ngoài, chỉ cần ta thụ nhân tộc có thể làm được, định sẽ không chối từ. Bái thác, nói xong, đối về Dương Diệp dịu dàng thi lễ. Trong cung điện tất cả thụ nhân ánh mắt đều nhìn về Dương Diệp. Ân Huyên Nhi cũng không có tại thưởng thức kia sinh mệnh chi thủy. Ánh mắt cũng là đầu đến rồi Dương Diệp trên người của. Dương Diệp cười khổ cười. Hắn chuyện lo lắng nhất xảy ra. Đạo, thụ tâm cô nương, thành thật mà nói. Cái này thanh mộc chi linh mặc dù là một cái tốt. Đối với ta cũng có dùng. Thế nhưng ta còn thật không có vô sỉ đến chiếm đoạt nó tình trạng. Trước khi ngươi cũng thấy đấy. Là chính nó chạy đến trong thân thể ta mặt. Ta muốn nói là, không phải là ta không trả lại cho ngươi. Mà là thanh mộc chi linh chính nó không muốn đi ra. Tô Tâm chân mày to cau lại. Mà cái khác thụ nhân tộc ánh mắt thay đổi có chút bất thiện. Hiện tại chúng nó trong lòng chỉ có một ý niệm. Đó chính là trước mắt cái này nguyên bản nhìn qua đỉnh thuận mắt của người loại mạnh hơn chiếm thanh mộc chi linh. Dương Diệp đạo, ta biết các ngươi không tin. Thế nhưng sự thực chính là như vậy. Dương Diệp lúc này cũng có chút buồn bực. Quả thực, cho dù ai bị người cho rằng là cường đạo cũng sẽ không dễ chịu. Hắn biết, thanh mộc chi linh sở dĩ đợi tại trong cơ thể hắn. Chủ nếu là bởi vì coi trọng tiểu vòng xoáy. Thế nhưng vấn đề là hắn không có biện pháp cùng cái này thụ nhân nói a. Nghe được Dương Diệp gần đây hồ vô lại mà nói. Giữa sân rất nhiều cây người đã khí phẫn điền ưng. Nếu như không phải là Dương Diệp giúp đỡ qua bọn họ. Nếu như không phải là cố kỵ Dương Diệp thực lực. Sợ rằng rất nhiều cây người đã động thủ. Tâm Nhi, hắn nói. Chắc là thực sự. Lúc này, Ân Huyên Nhi đột nhiên nói. Thụ Tâm không hiểu nhìn về phía Ân Huyên Nhi. Ân Huyên Nhi nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nói. Là bởi vì nguyên nhân của nó sao? Dương Diệp biết Ân Huyên Nhi chỉ là cái gì? Lập tức gật đầu. Ân Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm. Đạo, Tâm Nhi, người khả năng thực sự nếu không trở lại. Ta có thể bảo chứng. Không phải là hắn muốn tham ngươi cái này thanh mộc chi linh. Về phần nguyên nhân gì? Hắn khả năng không trở về nói cho ngươi biết. Ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết. Không thì, hắn nhất định sẽ giết ta. Thực sự xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy. Thụ Tâm khổ sở cười. Nếu như Ân Huyên Nhi không phải là của nàng bạn tốt. Nàng cũng hoài nghi hai người kết phường dâng lên lừa gạt thanh mộc chi linh. Nàng đúng là vẫn còn tín nhiệm Ân Huyên Nhi. Hơn nữa, trực giác nói cho nàng biết, trước mắt cái này gọi là Dương Diệp cũng không phải loại người như vậy. Tuy rằng ở chung không lâu sau, thế nhưng nàng biết, đối phương là một cái rất kiêu ngạo người. Nếu quả thật là chiếm đoạt thanh mộc chi linh, đối phương tuyệt đối sẽ không cùng nàng giải thích nhiều như vậy. Chỉ là, lẽ nào thanh mộc bộ tộc chí bảo sẽ như thế chắp tay đưa người sao? Đừng nói nàng không đồng ý, chỉ sợ sẽ là toàn bộ thụ nhân tộc thụ nhân đều sẽ không đồng ý, người lẽ nào sẽ không bày tỏ một chút sao? Ân Huyên Nhi trừng Dương Diệp liếc mắt. Đạo, tuy rằng không là của ngươi bản ý, thế nhưng ngươi cũng có không thể trốn tránh trách nhiệm a hát. Dương Diệp cười khổ cười. Đạo, không phải là ta chơi xấu. Tuy rằng hạt châu này quả thật không tệ. Đối với ta cũng có rất lớn tác dụng. Nhưng nói thật, kia còn không có chân quý đến ta chơi xấu tình trạng. Được rồi, ta quả thực cũng có trách nhiệm. Như vậy đi, Thụ Tâm cô nương. Người nói cái giá, ta mua hạt châu này a hát. Mua, Thụ Cẩn tức giận vô cùng. Căm tức nhìn Dương Diệp đạo. Hạt châu này thế nhưng thiên địa linh vật. Dùng tiền mua thiên địa linh vật. Thật là buồn cười. Người biết cái gì gọi là thiên địa linh vật sao? Người biết cái gì gọi là thiên địa linh vật sao? Ta biết, Dương Diệp gật đầu, đàng hoàng nói, hắn đương nhiên biết, trong cơ thể hắn thì có 3 loại thiên địa linh vật. Hắn làm sao sẽ không biết? Người biết, ta xem ngươi không biết. Thụ Cẩn cả giận nói, mỗi một loại thiên địa linh vật đều là thiên địa này sủng nhi. Bọn họ chân quý trình độ, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi, nói đến đây. Thụ Cẩn thanh âm đột nhiên hơi ngừng, kinh ngạc nhìn trước mắt Dương Diệp, Phải nói là nhìn Dương Diệp hai bàn tay kia một đoàn hỏa diễm cùng một đạo tử sắc điện lưu. Oanh, một đạo cuồng phong ở trong sân lăng không mà hiện. Cửu U kiếm vũ xuất hiện ở Dương Diệp phía sau. Ba loại thiên địa linh vật. Giữa sân tất cả thụ nhân ngây người như phỗng nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đạo, ngươi xem, ta thực sự biết, ta NSN9N7 không phải là tại như các ngươi giải thích cái gì. Chỉ là muốn nói cho các ngươi biết, các ngươi cái này thanh mộc chi linh tuy rằng chân quý, nhưng là thật còn không có chân quý đến khiến ta cần chơi xấu đích thủ đoạn tới chiếm đoạt tình trạng. Ta biết, lần này là ta đuối lý. Các ngươi nói đi, muốn thế nào khả năng buông tha hạt châu này? Nếu như các ngươi thực sự không buông tha, thành thật mà nói, ta chỉ có thể chạy thoát. Ngươi, thụ cần tức giận thân thể thẳng run. Tô Tâm khoát tay áo. Đạo, quên đi, Dương công tử thực lực siêu quần. Ta thụ nhân tộc đắc tội không nổi Dương công tử. Cái này thanh mộc chi linh sẽ đưa cho Dương công tử. Coi như báo trước khi Dương công tử cứu ta thụ nhân tộc ân tình a hát. Nếu như là những người khác, nàng đương nhiên không sẽ chủ động đưa lên viên này thanh mộc chi linh. Thế nhưng đối với Dương Diệp, nàng không có biện pháp. Một chút biện pháp chưa từng. Dương Diệp lúc trước chém giết Trầm Đằng một màn kia, nàng có thể vẫn luôn chưa nhớ. Nghe được Thụ Tâm nói như vậy, Dương Diệp ngược là có chút ngượng ngùng. Không có biện pháp, sau cùng hắn chỉ có thể nhìn hướng Ân Huyên Nhi, hy vọng đối phương có thể nghĩ biện pháp đi ra. Ân Huyên Nhi liếc một cái Dương Diệp, sau đó nhìn về phía Thụ Tâm, chỉ vào Dương Diệp, đạo, Tâm Nhi, người nghĩ thực lực của hắn làm sao? Thụ Tâm ngẩn ra, lập tức nhìn thoáng qua Dương Diệp, trầm tư một chút, sau đó nói, rất mạnh, ta nghĩ, tại yêu tộc trong, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng hắn chống lại. Ân Huyên Nhi cười cười, sau đó nhìn chung quanh hạ chung quanh thụ nhân, đạo, hắn là đương đại kiếm hoàng, thiên phú của hắn, so với vạn năm trước kiếm tông tổ sư mạnh hơn vài phần. Ta dám cam đoan, trong tương lai không lâu sau, hắn nhất định có thể dường như năm đó kiếm tông tổ sư vậy. Đã biến thiên hạ vô địch thủ. Chư vị, thanh mộc chi linh quả thực chân quý. Thế nhưng kia chung quy chỉ là vật chết. Các ngươi nghĩ là một cái tương lai siêu cấp cường giả nhân tình chân quý. Còn là thanh mộc chi linh cái này vật chết chân quý. Xung quanh thụ nhân trầm mặc. Nếu như không phải là trước khi tận mắt đến Dương Diệp trong nháy mắt liền đánh chết Trầm Đằng, bọn họ nhất định là sẽ không tin tưởng Ân Huyên Nhi nói. Thế nhưng hiện tại, không thể phủ nhận, trước mắt người này loại rất mạnh, là tối trọng yếu là hắn còn rất trẻ, mới chừng 20 tuổi. Ân Huyên Nhi nhìn về phía Thụ Tâm. Đạo, Tâm Nhi, người phải hiểu được một điểm, thụ nhân tộc không có hoàng giả cảnh cường giả. Nghe vậy, Thụ Tâm cả người run lên. Nàng minh bạch Ân Huyên Nhi ý tứ. Tại thiên hạ này gần đại loạn thế giới, một cái tộc quần không có hoàng giả cảnh cường giả, vừa không có thế lực cường đại hoặc là siêu cấp cường giả bảo hộ ý vị như thế nào? Ý nghĩa tùy thời có thể sẽ bị người khác tiêu diệt, hoặc là bị thế lực khác nô dịch. Thụ Tâm trầm mặc, đúng lúc này, một đạo màu xanh biếc hào quang tự Dương Diệp trong cơ thể chậm rãi tràn ra. Nhìn thấy đạo này lục sắc hào quang, Thụ Tâm trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì đây là thanh mộc chi linh đang chủ động cùng nàng câu thông. Phải biết rằng, chính là cái này thanh mộc chi linh tại bà nội nàng trong tay lúc. Thanh mộc chi linh đều rất ít cùng bà nội nàng câu thông. Một lát, Thụ Tâm ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Làm lục sắc hào quang sau khi biến mất, Thụ Tâm không có ở do dự chút nào. Lập tức nói, Dương công tử, ta nghĩ khiến ta thụ nhân tộc đầu nhập vào ngươi. Xin hãy Dương công tử không muốn cự tuyệt. Ách, Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Không chỉ có Dương Diệp, chính là Ân Huyên Nhi còn có giữa sân vô số thụ nhân đều ngây ngẩn cả người. Cách chương.